Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1742. Nguyễn Chi Hạ nhếch môi, không nói gì. Một giây sau, Thẩm Lệ bùng nổ ngay, giọng điệu chỉ tiếc không mài sắt thành thép. Cậu cho rằng tớ thật sự khen cậu à? Cậu thật hồ đồ. Cho dù cậu không cần đàn ông, tại sao phải để tiện nhân Tô Miên kia chiếm chứ? Cố Chi Dân giải thích, Đình Kiên và Chi Hạ đã ly hôn rồi. Anh im miệng, Thẩm Lệ lạnh lùng hừ lạnh, Cố Chi Dân im miệng ngay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hơn nữa, Tư Mộ Hàn là người cậu có thể tính kế sao? Anh ta chỉ động một ngón tay thôi cũng có thể tiêu diệt cậu. Mới đầu Thẩm Lệ rất tức giận, nhưng nói đến phía sau thì bắt đầu phát sầu. Hay là cậu ra nước ngoài trốn đi, tớ biết hai người lo lắng cho tớ, nhưng chuyện này không nghiêm trọng như cậu tưởng tượng đâu, tớ có thể giải quyết được. Nguyễn Chi Hạ biết bọn họ đều quan tâm cô, nhưng chuyện giữa cô và Tư Mộ Hàn không nên liên lụy quá nhiều người. Cố Chi Dân và Thẩm Lệ nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Một lúc sau, Cố Chi Dân lên tiếng nói, có điều chuyện này quả thật làm rất sạch sẽ. Cố Chi Dân và Tư Mộ Hàn đã có giao tình nhiều năm, cho dù lần trước Tư Mộ Hàn bao che chuyện Tô Miên khiến Cố Chi Dân tức giận, nhưng không đến mức làm cho bọn họ trở mặt thành thù. Nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, Tô Miên sau đó bị té gãy chân nằm viện đã giúp anh vui vẻ hơn một chút. Nhưng khi anh nghe tin Tư Mộ Hàn bị Nguyễn Chi Hạ tính kế bỏ thuốc, niềm vui đó đã được thay thế bằng nỗi lo cho Nguyễn Chi Hạ. Lúc đầu anh còn cho rằng, một ngày nào đó Tư Mộ Hàn có thể quay lại với Nguyễn Chi Hạ. Nhưng khi anh thấy Tư Mộ Hàn không phân rõ trắng đen bao che Tô Miên, anh không thể không tin Tư Mộ Hàn thật sự quan tâm Tô Miên. Tư Mộ Hàn có tính cách lạnh lùng, tâm tư khó đoán, nhưng đối với người anh quan tâm, anh sẽ bất chấp tất cả. Cứ như vậy, Cố Chi Dân càng lo lắng cho tình cảnh của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ có quan hệ rất tốt với Thẩm Lệ, anh cũng sớm coi Nguyễn Chi Hạ là bạn tốt của mình, cho nên anh vội vàng đi tìm Nguyễn Chi Hạ để hỏi rõ chuyện này. Thẩm Lệ trừng mắt nhìn Cố Chi Dân, sạch sẽ cái đầu anh, Thẩm Lệ xuất viện xong thì trở về nhà. Ba mẹ cô đã quay về rồi, không cần Nguyễn Chi Hạ ở lại nấu súp nữa. Nguyễn Chi Hạ dành nhiều thời gian hơn cho phiên tòa. Trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua. Đầu tháng 5, thời tiết thành phố Hà Dương đã trở nên nóng bức. Cô mặc một chiếc váy mùa hè. Cũng tới gần ngày mở phiên tòa Nguyễn Chi Hạ và Tư Mộ Hàn giành quyền nuôi con. Lúc này, trên mạng đã lan truyền tin tức Tư Mộ Hàn và Tô Miên ra vào bệnh viện khoa sản. Có hình ảnh, có video. Có người còn tận mắt nhìn thấy hai người trong bệnh viện. Ngày nào điện thoại Nguyễn Chi Hạ cũng đẩy lên mười mấy tin tức mới. Tất cả đều liên quan đến Tư Mộ Hàn và Tô Miên. Mỗi tin tức đều đánh vào sự thật. Cư dân mạng và người trong thành phố Hà Dương đều bàn tán chuyện của hai người này. Có lẽ hai người sắp kết hôn rồi. Trước đây chỉ lan truyền tin tức. Cả hai người vẫn chưa chứng thực. Có lẽ lần này sẽ công bố. Hôn nhân của cậu chủ nhà họ Tư đúng là gập ghềnh. Nguyễn Chi Hạ chỉ đi siêu thị mua ít đồ cũng có thể nghe thấy tiếng bàn tán về chuyện giữa cô và Tô Miên. Gần đây cô bị cảm, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang y tế. Cách chương.